sơ thinh ca mô ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2025, chúng ta đang có mặt tại chùa Phổ Môn, tổ đình Phổ Môn của tông phái Phổ Môn, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Và đây là đại lễ Vu Lan đầu tiên của đạo tràng mình tổ chức tại thủ đô Seoul. Sau đây chúng ta còn hai cái đại lễ tiếp theo ở tại chùa Việt Nam thành phố Paju và chùa Việt Nam thành phố Busan. Cho nên đây là cái khởi đầu tiên để có mặt ngày hôm nay. Sư cô biết là quý vị đã phải vượt rất nhiều gian khó, thời tiết thì nóng bức, rồi rất nhiều phụng sự viên, phải nói là gần 100 phụng sự viên của chùa đã gần như thức trắng đêm qua đến hôm nay để chuẩn bị cơm nước và trang trí lễ đài cho đại lễ hôm nay. Sư cô một lần nữa tán thán đạo tâm đạo tình của quý vị, trân quý tấm lòng của quý vị. Ai cũng bận rộn bon chen trong cái cuộc đời này, mình sống ở cái nước tư bản chủ nghĩa, có nhiều khi mình muốn đến chùa công quả phụng sự nhưng mà cái visa nó không cho phép, giám đốc không cho nghỉ, nói chung là trăm phương ngàn kế chướng duyên để mình không có đến chùa tu tập được. Rất nhiều quý vị có mặt ngày hôm nay đã phải xin nghỉ làm, nghỉ công việc và giao con cho chồng giữ đủ chuyện hết mới có mặt được ngày hôm nay. Sư cô rất là trân trọng tấm lòng của quý vị. Vì vậy cho nên như nãy sư cô nói với quý vị đó, đối với sư cô, bỏ hết danh vọng, địa vị, tiền bạc, rất là nhiều cái thú vui ngoài kia để mình đi cầu đạo, thì cái mục đích cuối cùng của mình phải cầu được đạo giải thoát và hạnh phúc an lạc ngay bây giờ và tại đây. Bởi vì cho dù quý vị mặc áo tràng rồi, thọ tam quy ngũ giới rồi, thậm chí có người cạo đầu đắp y luôn rồi, nhưng mà không có biết pháp học, không có biết pháp hành, không chịu tu, thì tới chùa 10 năm, 20 năm vẫn phiền não khổ đau như thường. Cho nên khi sư cô chính bản thân mình trải nghiệm được, tu tập được đúng theo con đường Đức Phật mình đã từng đi, tại sao Ngài có an lạc như vậy mà mình làm con Phật mà mình khổ hoài vậy, thì mình biết mình đang chưa tu. Chứ mình tu là mình không khổ được. Cho nên khi bản thân mình được trải nghiệm cái pháp lạc đó, chuyển hóa được những phiền não phần nào trong tâm mình để có giải thoát hơn, bình an hơn, an lạc hơn, sư cô muốn đem cái gia tài đó để truyền lại cho quý vị. Cho nên như sư cô nói đó, lễ lớn cỡ nào cũng vậy, 1.000 người đến như hôm nay, hoặc 100 người tới như hàng tuần, hoặc thậm chí có 10 người đến như những ngày không có lễ, sư cô vẫn đều đặn giữ cái thời khóa tu học, phải học và phải tu. Tu học nghĩa là vừa học vừa tu. Học để biết Đức Phật dạy mình tu như thế nào, và tu để biết là lời dạy đó nó đúng và nó có giá trị như thế nào. Cho nên quý vị hoan hỷ thông cảm giùm là tại sao lễ Vu Lan khắp nơi người ta hát hò, người ta đãi ăn rồi người ta rần rần, mà tới chùa cái cô bác im ru, đang mắc nói muốn chết, lâu quá mới gặp cộng đồng đông như này, mắc nói lắm. Nghe cái mùi cà ri bánh mì nãy giờ là đang thắc mắc hồi trưa nay ăn cái gì, mắc nói, mắc chia sẻ lắm. Nhưng mà không phải, quý vị đã dành thời gian quý báu của quý vị đến đây, thì cái mà cô có thể trao lại cho quý vị đó chính là cái pháp của Đức Phật, là cái gia tài an lạc và hạnh phúc để quý vị về vẫn vui, về vẫn an, chứ không phải là đi cái lễ hội bình thường, đúng không? Mình đi lễ hội cho cộng đồng bình thường nó khác vô cùng, nhưng mình đến chùa mình phải có cái khác. Cho nên quý vị hoan hỷ là trong suốt cái thời khóa tu tập của mình, không nói chuyện, cần nói lắm thì nói thật ít tới mức có thể để không làm mất chánh niệm của chính bản thân và mọi người, hạn chế dùng điện thoại, cái đó là lợi lạc lớn nhất cho mình. Hôm nay trong khuôn khổ đại lễ Vu Lan, sư cô vẫn tiếp tục giảng kinh. Quý vị nào mà đã nghe pháp của sư cô từ 5 năm trước thì biết các em không có nói gì ngoài kinh hết. Hễ Đức Phật có giảng bài kinh nào thì sư cô sẽ giảng lại bài kinh đó. Tại quý vị biết không, nội lời kinh của Phật giảng thôi á, quý vị học hết một đời này chưa chắc là đọc hết cả 3 bộ kinh luật luận. Cho nên mình phải tranh thủ hôm nào quý vị tới chùa thì hôm đó cô phải ôn lại lời Phật dạy đối với quý vị. Lời cô nói có thể sai, tại vì cái trình độ hiểu biết và tu tập của cô nó có giới hạn. Nhưng mà lời Đức Phật của một bậc chánh đẳng chánh giác nói, nó là chân lý, nó không bao giờ thay đổi, nó không bao giờ sai sót. Nó chỉ lợi lạc ít nhiều tùy vào cái phần lãnh ngộ và tu tập của mình thôi. Do đó sư cô không bao giờ nói cái ý kiến cá nhân của mình, cô chỉ có đem kinh ra giảng thôi. Năm nay đạo tràng mình đang học kinh Tăng Chi, cho nên sư cô chọn những bài kinh Tăng Chi Bộ liên quan đến ân nghĩa cha mẹ trong mùa Vu Lan để truyền tải lại cho quý vị. Mình thông cảm được không ạ? Sư cô là không có muốn lấy nước mắt của quý vị hồi đó mà quý vị mà gặp cô mà 4-5 năm trước, cái hồi mà đạo tràng không có chùa ha, cô vít bùng lên ôm cái hũ cốt của Phật tử mà không có chỗ mà đi làm đám, lúc đó mới tha hồ mà khóc. Lúc đó mới khổ. Còn bây giờ thôi, mình phải ôn lại lời Phật dạy để mình sống bình an hơn. Sư cô trích bài trong chương 2 là phẩm 2 pháp của kinh Tăng Chi. Bài số 4 là phẩm tâm thăng bằng. Trong này có một đoạn Đức Phật nói về ân nghĩa cha mẹ, mà cô nghĩ là quý vị nào Phật tử thuần thành đi chùa chắc cũng đã ôn qua một vài lần. Cô đọc nguyên chánh kinh ha. Có hai hạng người này các tỳ kheo ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các tỳ kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội và dầu tại đấy, mẹ cha có vải tiểu tiện, đại tiện, như vậy, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Đây là nguyên chánh kinh. Thấy lời của một Đức Phật chánh đẳng chánh giác nói mà nó xúc động tâm can. Có hai hạng người không thể trả ơn được, đó là mẹ và cha. Dầu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, thậm chí đang lúc cõng cha mẹ xoa gội sức nước dầu cho cha mẹ mà cha mẹ có vải ra tiểu tiện ra đó, cũng chưa làm đủ ơn như vậy. Và hơn nữa, này các tỳ kheo, nếu có an trí cha mẹ và quốc độ với tối thượng uy lực trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Nghĩa là cho dù quý vị là lãnh đạo của một quốc gia đó, an trú cho cha mẹ và quốc độ với tối thượng uy lực, nghĩa là ba mẹ của một lãnh đạo tối cao của một vương quốc đi chăng nữa, vẫn không cách nào trả hiếu đủ. Tại sao? Đức Phật nói, vì rằng này các tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Mình nghe sao nhẹ tên vậy, có đẻ mình ra thôi mà đã báo hiếu cỡ đó rồi mà chưa đủ là sao? Tại vì mình chưa có hiểu hết được. Lời Phật dạy không có bao giờ là sai. Quý vị có thể nghi ngờ cô, nhưng quý vị đừng nghi ngờ Đức Phật. Cho nên lời Phật dạy nó là chân lý. Tại sao? Tại vì cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời này. 3 năm trước sư cô có giảng một cái bài pháp thoại Vu Lan, đó là ai lớn lên trong lời ru của mẹ. Bây giờ mấy em mà chín x với thế hệ Gen Z mà nuôi con là bật điện thoại lên ru chứ con ngủ trước chứ mình ngủ trước con nữa. Nhưng mà mình phải biết là ai lớn lên trong lời ru của mẹ, mình sẽ rất may mắn khi mình lớn lên trong cái vòng tay của mẹ. Cái vòng tay và cái lời ru đó, có thể mẹ không phải là ca sĩ, nhưng mẹ ru mình bằng tất cả trái tim, mẹ ru mình bằng tất cả cái niềm thương của một người mẹ. Và dù có đi vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn, không có ai ngoài mẹ. Cái vòng tay chở che từ thắm bé mở rộng dần khi con lớn khôn thêm. Mà có phải là mình lớn tới giờ này không? Mỗi lần mình gặp bất trắc trong cuộc đời, mỗi lần mình sợ hãi, mình nghĩ đến ai đầu tiên? Mình nghĩ tới mẹ. Thậm chí mình thất bại, hoặc mình lỡ bước, mình lỡ dại, mình yêu lầm, yêu lỡ, mình lỡ mang bầu luôn. Cái người đầu tiên mình biết sẽ không bao giờ bỏ mình, sẽ không bao giờ chỉ trích mình, sẽ không bao giờ mắng chửi mình, thậm chí có chửi một đôi lời. Vì đó là sao? Vì cái lòng thương của người mẹ xót con. Nhưng mà mẹ có bỏ mình không? Không. Ở đây đạo tràng sư cô có mấy chị em sanh con ra mà bị em bị trọng sinh chặn e đó, là các em phát triển não không bình thường đó. Thậm chí người cha có thể bỏ con nha, vì cảm thấy đó là gánh nặng, vì cảm thấy đó là butamite. Nhưng mà người mẹ, dù đang mang con sơ sinh trong mình, chưa có cái điều kiện để đi làm kiếm tiền, nhưng nhất định là không bỏ con nha. Có những người mẹ sẽ nuôi con như vậy. Có phải vì mình thiếu sót, vì mình bị khuyết tật, vì mình không xinh đẹp, vì mình không giỏi giang mà mẹ chê mình không? Không. Trong mắt của người mẹ, con mình luôn là đẹp nhất, con mình luôn là giỏi nhất. Cho nên, vì sao? Vì từ khi thai nghén trong lòng là mẹ đã thương mình rồi. Mẹ thương con có biết không? Thương từ khi thai nghén trong lòng. Mỗi quý vị có mặt ở đây ngày hôm nay, mình biết được rằng mình đã được sinh ra với rất nhiều hạnh phúc, với cái sự thương yêu và tự hào lớn nhất của người mẹ của mình. Đó là rất hạnh phúc. Cho nên có nhiều em qua đây đi làm vất vả, xong cha mẹ ở nhà, rồi so sánh với lại lối xóm láng giềng là cứ hối thúc mình gửi tiền về. Thậm chí có một số cha mẹ là có những cái hành vi cờ bạc hoặc là tiêu xài hoang phí để làm khổ con cái. Nên các em trẻ có tâm sự với sư cô là: cô ơi, con không có thương mẹ con nổi, mẹ con làm khổ con quá. Thì dù làng báo hiếu cho mẹ nhà ai được, chứ mẹ con là con làm khổ con lắm. Cô nói đừng bao giờ thốt lên cái lời đó. Em biết mẹ mà không có dùng tiền một cách chánh đáng thì em hạn chế gửi tiền, mà em vẫn phải phụng dưỡng và chăm lo điều kiện thuốc men ăn uống phải lo toan đầy đủ. Bởi vì không có một đứa con nào mà hạnh phúc và trưởng thành hay thành công nếu không biết báo ơn cha mẹ. Dù cho cha mẹ có không nuôi mình đầy đủ, thì cái công từ ở trong bụng thai nghén 9 tháng 10 ngày nó lớn vô cùng. Đức Phật đã nói cái này trong kinh, chứ không phải cô nói. Vì rằng này các tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời này. Giờ này chùa mình mỗi tối tụng kinh Vu Lan. Quý vị ở đây có ai tụng kinh online cùng với đạo tràng không? Chúng ta tụng bản kinh của Hòa Thượng Huệ Đăng biên soạn. Trong này có trích một cái kinh trong Phụ Mẫu Ân Trọng Nang Báo Kinh, nghĩa là khó mà báo được ơn của cha mẹ. Có kể cái 10 ân đức của mẹ, nghiệp lực dẫn chúng sanh gá vào trong thai mẹ, cư mang 9 tháng trời khổ đau không trách kể. Ở đây chị em nào mà sanh con thì biết, mình mang cái ba lô từ sáng tới chiều mình đã mệt rồi, mang con 9 tháng trời khổ đau không trách kể, hoài thai như mang đá, thương con ngại gió mưa, áo quần không sửa soạn, son phấn chẳng còn ưa. Từ khi mang thai là đã lo lắng, đã lo cho con rồi, phải kiêng ăn, kiêng dè, đi đứng, nói năng. Cái đó là cả một cái nỗ lực của người mẹ. Khi mà sanh nở, không có một cái nỗi đau nào có thể sánh bằng cái nỗi đau mà người mẹ sanh con hết. Mà khi biết sanh con ra được bình an rồi, lòng mẹ mới yên được. Mà sanh ra rồi có yên không? Cho bú món. Những người mà đã cho con bú bằng sữa mẹ, con bú lúc đầu tiên nó đau đớn, thấu trời xanh như thế nào? Những cái đó mình hiểu là mẹ phải thương mình đến mức độ nào mẹ mới hy sinh như vậy cho mình. Cho nên nội cái công lao mà mẹ đã giữ gìn thai giáo trong suốt 10 tháng để sanh mình ra lành lặn, không thiếu hụt các căn, cái đó mình phải mang ơn suốt đời, chứ không có trách hờn mẹ cha. Cho nên cô nói, ai mà có cha có mẹ, mình đã được lớn lên trong lời ru của mẹ, mình đã được nuôi dưỡng và thành hình qua tình thương, vòng tay và lời ru của mẹ ngay từ khi còn trong bào thai, người đó phải biết ơn cha mẹ. Những ai là người mang ơn nặng phải vận lòng thành đón Vu Lan. Dạo này sư cô không biết có một cái trend gì đó đã kích kinh Vu Lan, đã kích và công phá một cách rất là mạnh mẽ cái truyền thống hiếu đạo rất đẹp của người con Phật này. Mình phải hiểu được rằng nếu chúng ta không biết ơn, không biết thương cái người đã thương mình vô điều kiện và mang nặng đẻ đau cho mình, thì mình có thương nổi ai trên đời này không? Báo hiếu không phải ngày rằm. Vu Lan không chỉ mỗi năm một mùa, nhưng chính cái mùa Vu Lan là cái mùa để mình lắng động tâm tư hơn, sống chậm lại hơn, sống chánh niệm hơn và hoài vọng về cha mẹ nhiều hơn. Bởi vì quý vị biết không, kể cả khi mà quý vị có thể ở gần bên cha mẹ để báo hiếu đi chăng nữa, thì cha mẹ có sống đời với mình không? Không nha. Tuổi thọ con người là có hạn, bởi vì mình, cái độ thành công của mình á, chưa chắc nhanh bằng cái độ lão hóa của cha mẹ. Mình nghĩ là mình sẽ đi kiếm tiền, mình sẽ báo hiếu cha mẹ, mình sẽ xây nhà, xây cửa, dẫn cha mẹ ăn ngon, mặc sướng, đi du lịch. Nhưng mình có bảo đảm cha mẹ đợi được tới cái lúc đó không? Đó là lý do sao cô nói quý vị phải lúc nào có thể làm phước tu tập được, lúc nào có thể nhớ đến cha mẹ được, làm liền, không có hẹn là vậy. Cô kể rất nhiều lần về chính bản thân mình là một người bất hiếu rồi đúng không? Ngày xưa cô cũng như quý vị, hơn 20 năm trước ôm một cái hoài bão rất lớn, phải kiếm thật nhiều tiền, phải chứng minh năng lực của mình. Và đúng thiệt, kiếm rất nhiều tiền, gửi về rất nhiều tiền. Nhưng mẹ có dùng không? Không, mẹ để dành lại. Mẹ chỉ mong sư cô về ăn một bữa cơm với mẹ cô thôi. Mà lúc đó cô thấy cái chuyện về ăn cơm với mẹ nó rất là vô lý luôn. Tại sao vậy? Tại vì mình bận kiếm tiền lắm, mình bận quan hệ xã hội lắm, mình bận chứng minh năng lực của mình lắm. Và mình nghĩ mẹ sẽ chờ đó cho mình, đợi mình thành công đi, đợi mình xây nhà lớn đi, mình sống biệt thự xe hơi, mình sẽ đưa mẹ đi khắp nơi. Nhưng tới cái ngày cô thành công, mẹ cô ngồi xe lăn đó quý vị, và không thể nào đi được. Cho nên cô nói bằng tất cả trái tim của mình, quý vị nào còn đang có cái tư tưởng là Vu Lan là hình thức thôi, kiểu chùa bày ra để mình mua lễ chuộc tội, cái kiểu là một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Vì quý vị có mặt ở đây, em nào mà trẻ trung cũng phải 20 mấy rồi, thì ba mẹ cũng đã đi qua cái dốc của cuộc đời. Cho nên nếu một mai cha già mẹ yếu, hãy thương yêu và thấu hiểu song thân. Những lúc ăn mẹ thường hay vung vại, hoặc tự cha không mặc được áo quần. Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu, mẹ đã chăm lo tà áo bế bồng, mớm cho con từng muỗng cơm, hớp sữa cho con nằm, nệm ấm chăn bông. Cũng có lúc con thường hay trách mẹ, chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói cả trăm lần. Xưa kia bên nôi, trước giờ con sắp ngủ, chuyện thần tiên mẹ cả kể cả trăm lần. Mỗi năm đến dịp Vu Lan, sư cô rất là hoan hỷ khi đạo tràng của mình có rất nhiều bạn trẻ. Nhờ các em ngồi đây, sư cô nhìn xuống thấy toàn là hoa hồng đỏ, chứng tỏ các em còn có cha có mẹ để mà báo hiếu. Những lúc mà cha mẹ càm ràm, chuyện nhỏ thôi mẹ nói cả trăm lần, nhưng mà mình không nhớ là ngày xưa bên nôi, trước giờ mình sắp ngủ, chuyện thần tiên mẹ kể cả trăm lần. Còn trẻ là mình còn rất nhiều cơ hội để mình có thể sửa sai và mình báo hiếu ngay bây giờ. Báo hiếu trong nhà Phật không phải là quý vị dâng lễ lên để mà cầu Đức Phật mua chuộc tội cho ba mẹ, không phải. Phật dạy rất rõ ràng, chỉ những ai đi chùa mà không chịu nghe pháp, không chịu tập kinh Phật dạy thì mới không hiểu cái cách báo hiếu trọn vẹn và triệt để như trong kinh Ngài dạy. Báo hiếu cả vật chất và tinh thần. Đức Phật là bậc thầy về chân lý, về đạo giải thoát, nhưng Ngài cũng là bậc thầy tâm lý học. Ngài hiểu được cái nhu cầu của người cư sĩ tại gia cần phải báo ơn và đền ơn như thế nào đối với cha mẹ sanh thành. Cho nên quý vị nghe lại những bài giảng Vu Lan năm trước cô giảng trong kinh Thi Ca La Việt, quý vị sẽ biết được cách báo hiếu của con cái đối với cha mẹ, có bao nhiêu cách báo hiếu và phải báo hiếu như thế nào, hiếu tâm, hiếu đạo, hiếu hiếu dưỡng, rất là nhiều cái. Cái này mình nói rồi, quý vị phải nghe lại. Hôm nay mình nhắc nhở nhau trong cái bầu không khí Vu Lan năm nay, đặc biệt đối với những người con xa xứ. Ở đây sư cô có hơn 20 năm không có sống gần mẹ và sống không có ở quê hương. Mình cũng đi từ các em du học sinh, rồi đi tìm việc, rồi đó, bán mình cho tư bản giống các bạn trẻ bây giờ. Cho nên mình hiểu được những cái bước chân của các em giai đoạn bỡ ngỡ đầu đời xa quê như thế nào. Tại vì mùa Vu Lan của những đứa con mà mưu sinh trốn phụng hoa đôi hổ như này, chắc chắn là không thể kịp trễ về nhà. Nhiều khi không phải các em bất hiếu, nhưng mà cái công việc, cái tương lai, các em không thể về nhà để mà một bên phụng dưỡng cha mẹ hay ăn cùng cha mẹ bữa cơm. Nhưng mà mình phải luôn hướng cái tâm về cha mẹ, tự nhủ lòng rằng mình mưu sinh để lo cuộc sống gia đình vuông tròn, chứ không phải mình mưu sinh để mình đánh rơi cái vai trò, cái chữ hiếu của mình. Tại vì như cô nói từ ban đầu, cha mẹ không có hứa hẹn sẽ chờ đợi mình cho tới khi mình thành tựu. Bạn nào mà có may mắn có cha mẹ ở bên mình, Vu Lan hàng năm chùa mình đều tổ chức cái lễ đêm thiền trà, hay là cái đêm mình chia sẻ tâm tư, có ba mẹ mình mời ba mẹ cùng đến dự lễ Vu Lan với mình, là mình được trực tiếp bày tỏ cái tình thương của mình đối với cha mẹ. Thiệt ra cha mẹ già rồi không có nói đâu, nhưng có vui trong lòng không? Có. Nếu quý vị chỉ cần bày tỏ một chút xíu cái sự quan tâm và thương yêu cha mẹ thì cha mẹ mừng vô cùng lắm. Nhiều cha mẹ lớn lên khổ quá, giống như ba mẹ cô ở cái độ tuổi 80 rồi thì đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, cho nên kiểu không có bày tỏ được bằng lời nói. Nhưng mà khi con cái quan tâm có vui trong bụng không? Dạ, rất là vui. Bạn nào mà có cha mẹ ở đây, cô khuyến khích các bạn mời cha mẹ đến dự lễ Vu Lan cùng với chùa để trực tiếp mình bày tỏ cái lòng kính thương đến với cha mẹ. Một lạy này, mẹ nhận con bất hiếu, đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa. Bao nhiêu lạy này cũng chẳng vừa ơn mẹ. Có nhiều em tâm sự với chùa là vì mình chưa có kiếm ra tiền cho nên mình luôn cảm thấy là mình chưa có báo hiếu được cho cha mẹ, cho nên lại càng quăng mình vào cái cuộc kiếm tiền mà gặt lúa non thì không bao giờ thành tựu. Độ tuổi của các em đang phải đi học, các em phải học cho giỏi rồi mới kiếm tiền được. Bản thân sư cô 20 năm trước qua Hàn Quốc cũng khó khăn giống các em bây giờ, cho nên mình hiểu cái tâm lý, cái áp lực đó. Nhưng mà các em phải biết được rằng chỉ cần các em đang sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc, sống không hại mình, hại người, giữ sức khỏe cho tốt, giữ đạo đức cho tốt, giữ tấm lòng luôn hướng về cha mẹ là cha mẹ đã rất yên tâm. Đó là cái báo hiếu lớn nhất, chứ không phải báo hiếu bằng vật chất. Sau này khi mình học xong rồi, mình đi kiếm việc làm rồi, lúc đó không cần phải đợi đến nhiều tiền. Tháng lương đầu tiên của mình có thể trích một phần rất nhỏ thôi. Mình mua cái áo, mình mua cái bánh cho cha mẹ, lúc đó cha mẹ cũng sẽ rất an lòng. Còn những người nào mà đã có điều kiện kinh tế rồi thì đừng có viện lý do là bây giờ đang góp mua nhà xong tới góp mua xe, xong rồi sanh em bé một rồi sanh em bé hai, chờ cho cha mẹ quằn quại mòn mỏi ở nhà. Không được. Có nhiều bác lớn tuổi thương lắm, muốn đi chùa mà không có tiền đi xe ôm nữa. Cái đó thì mình rất là lỗi đạo. Đức Phật dạy cái tiền mình làm ra chân chính mình phải chia làm 4 phần. Phần đầu tiên là lo sinh hoạt của mình, phần thứ hai mình cũng phải lo báo hiếu với cha mẹ nữa, chứ không phải là mình để chờ cho cha mẹ tới khi nằm xuống rồi bắt đầu khóc lóc, rồi tới khi nằm xuống rồi mình đi xin đi cúng rồi vu lan, mình cúng trai tăng các kiểu, lúc đó cha mẹ mà nếu mà nghiệp lành tái sanh mất tiêu. Cho nên là phải làm ngay bây giờ. Bởi vì khi mình còn đeo cái hoa hồng trên ngực là mình còn nhớ mình có một cái gia tài. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Ngoài kia phú quý, vinh hoa, vinh quang không bằng có mẹ. Mình phải luôn khắc ghi trong lòng mình là vinh quang không bằng có mẹ. Tại sao năm nào cũng nhắc đi nhắc lại lời này? Tại quý vị biết không, mình xã hội càng phát triển nhanh á, thì cái mâu thuẫn gia đình nó càng lớn. Quý vị có thấy không? Ngày xưa cô nhớ trong nhà là không có nhiều thức ăn ngon, không có nhiều đồ chơi đẹp đâu. Nhưng mà trong nhà ba mẹ nói gì con cái không dám cãi. Không bao giờ dám cãi, không hổn nhiều. Nhưng mà bây giờ mình thấy khủng khiếp không? Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái nó rất là sâu sắc. Thậm chí có người là chăm mẹ mà chán quá là giết mẹ, chém mẹ luôn. Ồ, những cái đó mình thật sự không thể tưởng tượng nổi phải ác tâm tới cỡ nào. Bởi vì cái xã hội phát triển nó nhanh gấp quá, mình đặt nhiều cái giá trị về kinh tế nó lên hàng đầu quá, mình quên mất cái gia tài lớn nhất của mình. Mình quên mất hai vị Phật, hai vị Bồ Tát sống ở trong nhà mình. Mình đi tôn thờ những cái chủ nghĩa lý tưởng ngoài kia, mình đi học cái kỹ năng ứng xử giao tiếp, cái khả năng thành công ở ngoài xã hội, mình quên mất hai Bồ Tát ở nhà mẹ. Kính lạy mẹ, Bồ Tát buồn hay khóc? Bồ Tát buồn, mái tóc phủ màu may. Cho nên cái mâu thuẫn là từ cái lòng không có biết ơn. Từ cái lòng không có biết ơn, mình sẽ sanh ra những cái lời nói rất là ngỗ nghịch. Mình sẽ sanh ra những cái hành động rất là ngỗ nghịch. Và vì vậy cái mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái phát sinh rất là nhiều. Thường là do cái khoảng cách thế hệ. Rồi mình nghĩ là cha mẹ đổ thừa cho cái khoảng cách thế hệ là cha mẹ không có hiểu mình. Cha mẹ không có hiểu được cái thời đại này, không hiểu những cái áp lực và cái quan điểm về cái tư tưởng và cái sở thích, thậm chí cái nhận thức và cái tầm hiểu biết của mình nó vượt hơn cha mẹ. Cho nên mình coi cha mẹ là những người kiểu lạc hậu lỗi thời, không có hiểu mình. Nhưng mà quý vị, đây là cái quan điểm sai lầm. Cha mẹ làm sao mà không thương mình được, làm sao mà không hiểu mình được, chỉ là cái cách bày tỏ nó có thể khác hay nhau thôi. Chính những cái khác biệt này làm cho những cái mâu thuẫn bất hòa rắc rối nảy sinh ngày càng lớn. Cũng có cha mẹ bị cuốn theo cái công việc bỏ bê con cái, rồi cũng có con cái bị cuốn theo công việc bỏ bê cha mẹ. Vu Lan là một lần mình nhìn lại để thiết lập cái mối quan hệ tốt đẹp cho cha mẹ. Bản thân người con phải tự nhủ lòng mình rằng mình có mặt ở trên đời này là từ lời ru, từ cái công lao thai nghén khó khăn của mẹ. Và mình lớn lên tới chừng này, mình ra nước ngoài được du học, thì có phải hồi nhỏ ba mẹ cũng đã phải nhịn cơm nhịn mặt để mà nuôi mình không? Không có ba mẹ nuôi sao mình lớn như này? Ai đó mời mình một bữa cơm, đi làm sếp mời cho một bữa cơm ngon, cảm ơn rối rít. Nhưng mình quên mất là mình lớn tới chừng này mình ăn bao nhiêu cơm gạo của ba mẹ rồi. Dù bữa cơm của cha mẹ có thể không ngon, dù cha mẹ có thể không giàu có, nhưng cha mẹ sẽ luôn dành cái gì ngon nhất, vật quý nhất cho nhà mình. Hồi đó cô nhớ cái thời kinh tế mới đó, là sau chiến tranh là khó khăn lắm. Chị hai sư cô là sinh năm 1976, là vừa sau hòa bình đập lại thôi, cơm trắng không có mà ăn nữa. Quý vị biết cơm trắng không có ăn, ăn cơm độn. Ba sư cô là suốt 5 năm dài ăn cơm độn, ăn cơm với củ mì với củ khoai, nhưng mà cơm trắng là nhường cho vợ với con. Kể cả khi người ta nghèo nhất, cái ngon nhất, cái tốt đẹp nhất, có nhường cho con mình không? Nhưng mà mình ra được cái biển lớn, mình làm có tiền, bắt đầu mình quên những cái bữa cơm, quên những cái củ sắn, củ khoai, quên những cái tình thương mà cha mẹ dành cho mình. có một cái bài thơ mà cô nghĩ là quý vị cũng có được nghe rồi. Ở trong này có quý vị nào đã từng nghe một cái bài thơ của Trần Trung Đạo? Bài thơ mà mình có thể nghe nhưng mình không có để ý. Nhưng mà những vị nào mà phải thật sự mà khi không còn cơ hội để báo hiếu trực tiếp nữa, hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng, thì mình đọc bài thơ này mình sẽ cảm nhận được sâu sắc cái nỗi mất mát lớn lao khi mà một người con không có mẹ. Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. 10 năm mẹ nhỉ, 10 năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê. 10 năm tóc mẹ màu tan trắng, trắng cả lòng con lúc nghĩ về. Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn, bên đời gió tạt với mưa tuôn. Con đi góp lá nghìn phương lại, đốt lửa cho đời tan khói sương. Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào, tiếng người hay chỉ tiếng chim bao. Mẹ xa xôi quá làm sao với, biết đến bao giờ trông thấy nhau. Đừng khóc mẹ ơi, hãy ráng chờ, ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ. Đau thương con viết vào trong lá, hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi. Ví mà đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Hồi đó cô học chuyên văn á, cho nên cô có đọc bài thơ này, nhưng mà cô không hiểu. Cô không hiểu được cái câu cuối đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Nhưng mà sau này mình lớn lên, mình đi xa xứ, khi mình không còn ở trong vòng tay của mẹ nữa, thì mình bắt đầu đi kiếm tiền, mình tự nuôi sống bản thân mình. Mình mới biết là cơm người khổ lắm ai ơi, không như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Hồi đó ở nhà thì bữa cơm của mẹ là mình dùng dằn, nhưng mà mình ra đời rồi ăn bữa cơm ngoài nó khó khăn cỡ nào, mình mới thật sự cảm nhận được. Khi mà không còn có thể ở bên mẹ nữa, đọc bài thơ này, cô thật sự cảm nhận một cái tầm sâu mới. Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, có thể đổi cả ngàn năm để nghe được một lần nữa mẹ cười với mình, là có đổi được không? Là khi mẹ không còn nữa. Cho nên hàng năm gặp lại nhau ở đây đều nhắc nhở quý vị một điều là đừng để tới khi mình không thể đổi được tiếng mẹ cười nữa, mình nhấc chiếc phone lên, mẹ không còn ở bên đầu dây bên đó nữa. Thì các bạn là những bạn trẻ, các bạn có công nghệ hiện đại, khác cái thời mà không có internet như sư cô đã từng lớn lên. Cho nên một cái cuộc gọi điện thăm mẹ, một cái bày tỏ nhỏ nhẹ, biết mẹ thích cái gì, mẹ muốn ăn món gì, mẹ có cái áo đẹp mới, thậm chí đó là một bữa cơm, một lời nói, một món quà, cái đó là báo hiếu về vật chất. Nhưng hồi nãy từ đầu chánh kinh sư cô đọc cho quý vị thấy, Đức Phật nói kể cả mình có làm thủ tướng, tổng thống của một quốc gia, ba mẹ của một lãnh đạo nguyên thủ quốc gia đã an trí ba mẹ vào vị trí tối thượng đó, có báo hiếu được trọn vẹn chưa? Dạ chưa, đúng không? Vậy thì huống gì một vài món quà của mình có nghĩ báo hiếu được trọn vẹn không? Dạ chưa, báo hiếu được trọn vẹn. Đức Phật dạy cho mình cách báo hiếu trọn vẹn như thế nào. Đoạn cuối của phần chánh kinh sư cô đọc luôn, để Đức Phật hướng dẫn quý vị cách báo hiếu cha mẹ như thế nào mới là báo hiếu đúng tinh thần của người con Phật. Nhưng này các tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin. Đối với cha mẹ, theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới. Đối với cha mẹ, sang tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí. Đối với cha mẹ, theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. Nghe hiểu kịp không? Vậy làm thế nào là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha theo đúng lời Phật dạy đây? Phật dạy rằng nếu cha mẹ nào là cha mẹ mình á, chứ không phải cha mẹ nào, cha mẹ mình mà chưa có lòng tin. Lòng tin là lòng tin gì đây? Lòng tin nơi Tam Bảo, lòng tin như chơi nơi nhân quả. Cha mẹ nào chưa có lòng tin thì phải khuyến khích và hướng dẫn an trú cha mẹ có niềm tin. Niềm tin ở đây không phải là mê tín, cuồng tín. Niềm tin ở đây là tin có chánh kiến, chánh tín, tin nhân quả, tin Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. Người mà tin nghiệp và quả của nghiệp có làm ác nữa không? không bao giờ. Vậy có thể nếu như mình là người con mà đứa con được ba mẹ thương, nói ba mẹ chịu nghe, mà mình khuyên ba mẹ mình tin sâu nhân quả, không làm điều ác nữa và tăng cường làm việc thiện, có phải đó là báo hiếu trọn vẹn cho cha mẹ không? Tự bản thân cha mẹ có giải thoát được cho mình không? Dạ có nha. À, đối với cha mẹ theo ác giới nghĩa là sao? Nó ngược với thiện giới đúng không? Chiều nay quý vị quy y Tam Bảo thọ năm giới là gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là thiện giới. Vậy thì ngược với thiện giới đó là ác giới. Vậy thì nếu cha mẹ còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì mình như thế nào? Khuyến khích và an trú cha mẹ vào cõi thiện giới, nghĩa là khuyến khích cha mẹ giữ năm điều đạo đức đó, vậy thì mới là báo hiếu trọn vẹn. Quý vị hiểu ý không? Chứ không phải là cha mẹ thích ăn hải sản tươi sống, con nào phải tươi sống, cắt đầu nó nhảy đành đạch, cái mình mua cái đó về cho cha mẹ ăn, có đúng không? Không có đúng nha. Cái này là cộng nghiệp, cả mình cả cha mẹ đều mang nghiệp. Cho nên cái người Phật tử hiểu rõ chánh kinh, hiểu rõ nghiệp và quả của nghiệp, hiểu rõ lời kinh Phật dạy báo hiếu như thế nào, có làm sai không? Bản thân không làm sai mà hướng dẫn cha mẹ làm đúng nữa. Cho nên các em trẻ đến chùa cô rất là tán thán và cô rất là tri ân. Tại vì các em mà đi đúng đường, các em có thể giúp cha mẹ mình đi đúng đường không? Có nhiều khi cha mẹ, cái thời của cha mẹ nó khó khăn, nó khó khổ. Từ vì sao? Vì mà để nuôi con là bao nhiêu việc ác mẹ cũng không từ hết á. Mẹ phải bằng mưu sinh bằng mọi giá để nuôi con. Nói đâu xa, mẹ sư cô đẻ chị hai lúc mẹ chưa có được 20 tuổi nữa, còn nhỏ quá, đẻ ra con mình bệnh hoài mà cái thở đó sữa làm gì có sữa công thức, còn sữa xịn như bây giờ, cơm còn ăn cơm độn. Cho nên mấy bác lớn tuổi kêu là phải làm con cóc á, bầm thịt cóc ra nấu cháo cho con ăn đi rồi nó mới hết bệnh. Ai làm? Mẹ cô phải bầm thịt cóc ra để cho con mình ăn, đặng chi cho con hết bệnh. Giờ mình mang nghiệp, dầu có mang nghiệp ác cũng cam, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Cha mẹ mình là như vậy đó, sẵn sàng hy sinh. Bây giờ về con mình nó nói con thích ăn gà chiên rồi, có dám làm không? Làm thiệt á, con mình ăn là mình vui rồi. Nhưng bây giờ mình lớn rồi, mình có bắt ba mẹ mình phải làm vậy không? Có bắt ba mẹ phải làm nghiệp ác để nuôi mình không? Nhưng không, chẳng những không mà phải khuyến khích cha mẹ làm thiện, như vậy mới là báo hiếu đúng cách. Còn sao nữa? Đối với cha mẹ sang tham là sao? Sang lẫn và tham lam, không phải là không cho vì không có khả năng cho mà vì lòng không muốn cho. Có không? Người sống qua hai thế hệ rồi, chiến tranh rồi, bất trắc rồi, bất ổn tâm lý. Cho nên nhiều khi là cứ giữ gia đình mình ăn thì được, vợ con mình ăn thì được, cho thì có cho. Hầm, bổ thí là hầm đó. Cái này là tham lam. Bởi vì cho không phải không thể không cho mà là vì cái lòng không muốn cho nên không cho. Cái này là rơi vào sang tham. Thì nếu như cha mẹ nào còn như vậy thì mình khuyến khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào hạnh bố thí. Đối với cha mẹ theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào trí tuệ. Cái này rất là quan trọng. Nhiều vị đi chùa lâu năm vẫn khổ như thường. Tới chùa một năm một lần Tết, hoặc là Du Lan, hoặc là Phật Đản, tới xì sụp lại thành tâm, một bó nhang cũng thắp để cầu gì? Để cầu Phật gia hộ cho mình bớt khổ. Nhưng mà giái xong rồi đi về không có chuyển hóa gì hết. Như vậy sẽ dẫn khổ hoài. À, cái này là thiếu trí tuệ. Đạo Phật là đạo của trí tuệ. Đức Phật đã dạy rồi, ta là người chỉ đường. À, ta là Phật sẽ thành, các con là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Đức Phật không phải là ông thần ban phước giáng họa. Nếu như Phật có khả năng ban phước và giúp đỡ cho quý vị hết khổ, bảo đảm trên cả cõi đất này không có một ai bất hạnh và khổ đau. Hiểu không? Đức Phật có thể không? Dạ không. Phật lực là vô biên, Phật trí là vô tận, Phật tâm là vô cùng, nhưng mà Phật không thể độ người vô duyên. Kể cả quý vị nếu không tu thì sẽ không hết khổ được. À, nói cái này là mất khách, nhưng các em đang còn trẻ, các em bữa nay còn có AI với ChatGPT, các em có DeepSeek, các em có đủ thứ để các em có thể check lại lời cô nói. Nếu có khả năng như vậy, trên cõi đất này sẽ không còn một ai bất hạnh, không còn một ai khổ đau bệnh tật nữa hết, không còn oán tán hội khổ. Nhưng chính Đức Phật là người đã tuyên thuyết tứ diệu đế cho mình, và chân lý đầu tiên đó là khổ đế. Chúng ta cùng có mặt ở đây là chúng ta đã cùng chịu chung cái nghiệp, là cùng phải chịu khổ với nhau. Cõi này là cõi ta bà, chữ đa ta bà có nghĩa là kham nhẫn với những điều bất như ý. Mình sinh ra là mình biết có sinh lão bệnh tử, bốn cái khổ lớn dí theo mình rồi. Không thể nào ai tránh được bốn cái khổ này. Ngoài ra chúng ta còn vô vàn cái khổ khác nữa đúng không? Người thương yêu mà phải xa lìa, người ghét mà phải gặp. Có nhiều người nói con đi làm con không có cực, mà cái bà đó làm con cực, cái người ta làm cho mình cực. Vậy thì cái người oán ghét mà phải gặp gỡ là một cái nỗi khổ. Điều gì nữa? Thân mình có đau nhất không? Nếu không đau nhất đâu có nhiều bệnh viện, đâu có nhiều người bán bảo hiểm cỡ đó. Thế cho nên mình đã biết đã sinh ra đây là phải có khổ. Vậy thì không phải mình cầu mà mình hết khổ được, mà chỉ mình học Phật để mình thay đổi được cái thái độ nhìn nhận về cái khổ và cái quả của nghiệp. Cái đó là cái làm cho mình khác người khác, và cái đó làm cho mình giải thoát ngay bây giờ và tại đây. Cho tới khi nào mà quý vị đi chùa vẫn chưa nhận ra được bản chất của các pháp, nó là vô thường, khổ và vô ngã, chừng đó vẫn còn khổ. Dù quý vị có cúng cái gì cho Phật, quý vị có giái bao nhiêu bó nhang, quý vị hiểu ý cô nói không? Đó là lý do tại sao lễ lớn lễ nhỏ gì cô cũng phải dành ít nhất thời gian để nói lại những lời này cho quý vị. Mình không có tu mà mình chỉ cầu xin, mình sẽ khổ hoài luôn. Mình phải tu và đi theo con đường của Đức Phật dạy. Bởi vì đạo Phật là đạo của trí tuệ. Trí tuệ là mình thấy rõ được bản chất của các pháp. Các pháp nó là vô thường thì không thể mong nó thường được. Các pháp nó là vô ngã thì không thể cho nó là tôi và của tôi và mong muốn nó theo ý tôi được. Và các pháp nó là khổ thì không phải lúc nào cũng chỉ cầu hạnh phúc được hết. Chúng ta không thể cầu hạnh phúc được, nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ nhìn về bản chất các pháp không? Người đó sẽ tự tại và thông dong. Cũng như quý vị nào mà cha mẹ đã quá vãng rồi, cha mẹ đã mất rồi, mình có cầu cha mẹ tái sinh lại hồi nãy được không? Cô nói là đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, đổi được không? Không đổi được. Nhưng mình có thay đổi được cái nhận thức, cái hành vi, cái ứng xử của mình ngay bây giờ và tại đây với những người còn bên mình không? Có nha. Có những người đi từ sai lầm này qua sai lầm khác, không rút ra một kinh nghiệm gì hết. Có nhiều chị đi đến chùa nhưng chỉ thị phi, chỉ phân tích, chỉ so đo, chỉ lôi kéo, chỉ rùng ồn ào thôi. Không hề nghe được một lời Phật đã từng giảng, không hề ngồi lại chánh niệm, hít thở và lắng nghe hơi thở bên mình, không hề đọc lại lời kinh Đức Phật dạy mình tu như thế nào. Cái đó rất là thiệt thòi cho mình. Cô hy vọng quý vị đã hữu duyên nghe pháp thoại với sư cô, đến chùa tu tập cùng đào tràng. Quý vị phải lấy chút tư lương về. Phật dạy mình phải nuôi dưỡng chánh niệm, phải nuôi dưỡng cái tấm lòng biết ơn, hiếu đạo cho cha mẹ. Cha mẹ còn chưa tin được nhân quả, chưa tin được tam bảo, phải giúp cho cha mẹ tin. Cha mẹ mà còn theo ác giới, đang phạm ác nghiệp thì phải khuyến khích cha mẹ từ bỏ ác nghiệp. Cái đó mới là đại hiếu, cái đó mới là báo hiếu trọn vẹn, triệt để và đầy đủ nhất. Cha mẹ còn sang tham, khuyến khích cha mẹ phải xả ly và bố thí. Cha mẹ còn ác trí tuệ, ác kiến, tin lầm tin lẫn, mê tín dị đoan các kiểu, phải hướng dẫn khuyến khích cha mẹ tu tập mở khai trí tuệ. Và muốn làm được như vậy, bản thân quý vị phải tu tập có thành tựu, có thành tựu rồi chính quý vị sẽ biết được rằng lời Phật dạy không có cái gì sai, tu theo Phật rất hạnh phúc và an lạc. Lúc đó lời nói quý vị với cha mẹ mới có sức thuyết phục đó. Cho đến như vậy này các tỳ kheo, là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha. Đọc như vậy để mình biết mình có cái hướng không? Mình có cái kim chỉ nam không? Không phải là mình khóc bù lu bù loa để mình nhớ thương cha mẹ đã quá vãng. Không phải hôm nay lên chùa nghe bài nhạc về mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không? Cha mẹ hỏi con có bị sao không? Tôi bình thường không thấy gọi điện đó. Hôm nay về tự nhiên ôm cha mẹ, chị mẹ ơi con thương mẹ quá đi. Mẹ hỏi con có sao không? Rồi khóc bù lu bù la gọi điện về, ba tưởng con tai nạn xe cộ hay sao, không có, hôm nay con đi chùa về con thương mẹ quá nên con gọi điện. Báo hồn, không phải như vậy. Báo hiếu không phải, dĩ nhiên cái lời nói thương cha thương mẹ, cái hành vi đến xoa bóp ôm cha mẹ nó quý vô cùng, nhưng quý vị phải đi kèm với cái hành động và cái chánh kiến luôn luôn như vậy, thường xuyên như vậy, bày tỏ cái tình thương kính trọng bằng lời nói, bằng hành vi và cả bằng cái trí tuệ mà mình lãnh hội được khi mình đến chùa và tu tập. Cái đó mới là báo hiếu triệt để. Cho nên với sự cảm nhận sâu thẳm từ trái tim, hiểu được cái nỗi lòng của những người con xa xứ, cô cũng là một người con xa xứ như quý vị, và xa xứ có thể là lâu hơn quý vị, tại cô có thể là tính ra là cái đời đầu mà đến Hàn Quốc này, từ những năm mà chưa có cộng đồng người Việt gì luôn tới giờ. Kể từ ngày rời xa quê hương, rời xa cha mẹ, lưu lạc nơi đất khách, tất cả những thứ mà đứa con tha hương nhận lại thường là sự tủi hổ, sự cô đơn. Chưa kể cái thổ của sư cô còn bị kỳ thị nữa, bị phân biệt chủng tộc đó, Xavier xin cắt kìa. Còn bây giờ quý vị còn đỡ hơn, nhiều khi vô quán 3-4 người toàn là người quen không, nhiều khi vô trường sinh viên Việt Nam còn đông hơn sinh viên Hàn Quốc. Cái thời cô là bị kỳ thị khủng khiếp, rất là tủi phận. Thì khi mình xa xứ ly hương, mình có những lúc lạc lòng, có những lúc chênh chao, cho những lúc cô đơn, có những lúc bị người ta ức hiếp, Thì cái điều mình nhớ thương nhất, mình mong mỏi nhất là cái nôi, cái mái ấm gia đình, nơi mà đón mình về với không có sự chỉ trích và đánh giá, nơi không bao giờ có cái sự mà kỳ thị hay là kiểu cô lập hay là chì chiết mình. Đó chỉ là cái tình thương lớn của cha mẹ thôi. Mình càng đi xa xứ, mình càng phải nhớ về nguồn cội. Mình đi xa để mình biết rằng đi đâu cũng không không bằng quê hương. Quê người đẹp lắm, con ơi, đâu bằng quê mẹ, một trời nhớ thương. Dĩ nhiên Hàn Quốc có đẹp không? Đẹp bốn mùa. Không đẹp thì sao mà khách du lịch đến Hàn Quốc đông như vậy? Đẹp cả bốn mùa. Nhưng mà quê người có đẹp cỡ nào cũng không bằng quê mẹ, một trời nhớ thương. Nơi nào là nơi chôn rốn cắt rốn của mình, nơi nào là nơi có ba mẹ mình, nơi nào là nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nơi đó là quê hương của mình. Mỗi ngày trôi qua nơi xứ này, mình phải càng hung đúc cái ý chí, khẳng định bản thân mình, xây dựng chính bản thân mình thành một người con Việt Nam ưu tú. Đối với Phật tử, phải là một người Phật tử có chánh kiến, một người Phật tử như Pháp. Nhiều khi quý vị là một công dân ưu tú, nhưng quý vị là một người vô minh. Hiểu ý cô nói không? Không phải là người thành công giỏi giang là người có trí, mà phải là người hiểu rõ bản chất của các pháp, hiểu rõ nghiệp và quả của nghiệp, người đó mới là người có trí. Cho nên chẳng những đã là một công dân ưu tú, phải là một người con Phật, có chánh kiến, có chánh tính, biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, biết việc gì hại mình, hại người, tuyệt đối không làm. Biết cái gì là thiện, là ác, để hướng dẫn cha mẹ bỏ ác, làm lành, cái đó mới là người con Phật như Pháp. Chúng ta tự xưng là Phật tử, quay lại xem mình đã giữ đủ ngũ giới chưa, quay lại xem mình đã tu tập có chánh niệm chưa. Chứ không phải lạc lõng bơ vơ cay đắng tủi nhục như nơi xứ người, là mình buông xuôi, mình có quyền đổ thừa cho hoàn cảnh, mình có thể đổ thừa cho những khó khăn mà mình vấp phải, để mình buông lỏng bản thân mình, để chính mình cũng thành một tội phạm. Không phải. Không phải là vì mình lạc lõng bơ vơ, mình thiếu cái sự tình thương và quan tâm, thế là mình có quyền mình có quyền bỏ quên cha mẹ, không chăm lo cha mẹ. Không phải. Vậy thì mình đâu có khác gì những người không có biết nguồn cội và quê hương đâu. Không trực tiếp dâng cho cha mẹ được một chén cơm, không mở lời nói được lời yêu thương, thì mình phải bằng cái hành động thực tế của mình để mình có thể làm cho cha mẹ yên lòng, bằng cái cuộc sống rất là bình an và có chánh niệm của mình trong từng ngày. Để rồi khi mình gặp mẹ, mình rất là tự hào, tại vì mẹ đã nuôi con lớn như thế này và con đã trưởng thành. Đã trưởng thành không có ngoài cái sự kỳ vọng của mẹ, con trở thành một người con ưu tú như vậy. Con trở thành một người không có hại mình hại người, con biết tin nhân quả, con biết làm thiện, con biết giúp đời, và con tuyệt đối không vi phạm những điều đạo đức xấu. Quý vị nào còn có cha có mẹ, một lần nữa về bày tỏ tình thương với cha mẹ. Nếu cha mẹ còn đang có mặt ở Hàn Quốc này, mời cha mẹ đi chùa chung với mình. Điều đó là điều lớn lao, hạnh phúc vô cùng. Cha mẹ sẽ thấy được con mình sinh hoạt trong một cái môi trường đạo đức như thế nào, trí tuệ như thế nào. Cha mẹ sẽ rất là yên lòng. Mẹ cho con nắm bàn tay, bàn tay mẹ ẩm con ngày xa xưa. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm. Khi mình còn có khả năng, có điều kiện, cầm tay mẹ, dắt mẹ đi chùa, dắt mẹ làm thiện sự với mình, thì mình phải cố gắng nỗ lực ngay bây giờ và tại đây. Cho nên quý vị ở xa xứ phải càng tranh thủ hơn nhiều. Quý vị mà còn được ở với cha mẹ thì còn gần gũi, hôm sớm được từng ngày. Nhưng quý vị đã xa xứ ly hương qua đây với cô, quý vị có chung một cái cộng nghiệp là mình phải tranh thủ hết sức cái thời gian cha mẹ còn ở bên mình. Cái năm Covid đó quý vị, mỗi lần cô nhớ về cô vẫn còn thấy nổi hết da gà. Năm đó là cái năm mà đạo tràng mình không có chùa đó, có duy nhất từ Bắc tới Nam một cái chùa dám cho mình vô mượn chùa, mà quý vị biết không, năm đó là người Việt Nam chết rất là nhiều, chết không thấy xác luôn, mà cấm máy bay đó, cho nên ở bên Hàn Quốc không bay về thọ tang được. Năm đó là cái năm Vu Lan mà khủng khiếp nhất trong cuộc đời của sư cô. Dâng cơm cho cha mẹ, tự đội khăn tang luôn. Cái năm đó là cái năm mà sư cô cảm nhận sâu sắc được cái sự vô thường, không phải trên chữ nghĩa và kinh điển, mà nó từ chính cái cộng đồng của mình. Có những anh chị em năm đó Vu Lan là gần như không có tổ chức một cái lễ hội múa hát gì được luôn, nhìn cái chén cơm và bàn thờ thôi. Con không về được mẹ ơi, quê hương gần lắm mà vời vợi xa. Nó chỉ qua có mấy năm thôi, mình thấy bây giờ mua cái vé máy bay cái là về được rồi. Nhưng mà mình hay hẹn lần hẹn lượt, cho nên đừng có đợi khi hoa hồng chuyển thành hoa trắng thì mình mới thất vọng muộn màng. Có nhiều cái thông tin trên mạng để quý vị có thể tra cứu là Phật dạy về chữ hiếu như thế nào. Trong tất cả các kinh điển do chính Đức Phật dạy có vô vàn những cái bài kinh nói về chữ hiếu và công ơn cha mẹ. Cho nên chúng ta có thể tự tin khẳng định với nhau rằng Đức Phật là bậc thầy dạy chúng ta về tri ân và đền ơn. Ơn đầu tiên là ơn cha mẹ nữa. Ngoài ra còn có ơn quốc gia xã hội. Cho nên mình đừng có vội lướt qua những cái trend gì, nghe những cái thông tin chưa đầy đủ để rồi lật đổ cả một cái nền văn hóa tri ân và biết ơn, cả một cái văn phong đẹp của cộng đồng hiếu đạo, hiếu nghĩa, hiếu dưỡng, hiếu tâm, nhất là người con Phật. Mình không thương được cha mẹ thì mình sẽ không bao giờ lớn nổi thành người. Một lần nữa sư cô nhắc nhở quý vị, làm một người con lành lặn đầy đủ năm căn, mình phải biết ơn cha mẹ từ khi thai nghén trong lòng, nuôi nấng mình từng bữa cơm giấc ngủ, cho tới khi làm một người con Phật, mình phải càng biết ơn Tam Bảo để mình biết đến đạo pháp. Biết ơn như vậy để biết rằng Tam Bảo đã dạy mình cái ơn lớn nhất cần phải báo đáp đầy đủ, đó là ơn cha mẹ. Cho nên khi cha mẹ còn mạnh khỏe, phải an trú cha mẹ làm những thiện nghiệp như Đức Phật đã dạy. Người đó là người báo hiếu trọn vẹn, chứ không phải chỉ có báo hiếu là gửi tiền về cho cha mẹ, mua đồ cho cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ đánh bài, gửi tiền cho cha mẹ đánh thêm nữa. Như vậy là cộng nghiệp xấu với nhau. Nên người con Phật là phải từ bi đi liền với trí tuệ là ở chỗ đó. Quý vị nhớ kỹ không? Và trong khuôn khổ Vu Lan thì sư cô sẽ không giảng thêm gì ngoài chữ hiếu. Nhưng mà chúng ta phải thống nhất với nhau rằng mình đã hiểu được rằng đã bước đi trên cái lộ trình tu tập và giải thoát theo bước chân của Đức Phật bậc giác ngộ tối thượng, thì chúng ta phải tự mình tu tập, tự mình nuôi lớn chánh niệm, tự mình phát triển cái trí tuệ của mình, trí tuệ thấy rõ bản chất của các pháp, để không chấp cái gì là ta và của ta, để không mong mỏi cái sự hạnh phúc miên viễn mà vốn dĩ không thể có ở cuộc đời này, để không có hứa hẹn lần nữa đối với những cái nghiệp thiện mà mình không làm ngay bây giờ. Vô thường, khổ và vô ngã, đó là ba cái bản chất chân thật mà Đức Phật đã dạy cho đời. Mình thấu hiểu được cái này, mình sẽ bớt khổ đau nhiều lắm, mình sẽ bớt chấp mắc dữ lắm, và mình sẽ bớt hối hận nhiều lắm. Tại vì ngay bây giờ và tại đây, mình làm lành, mình nói điều lành, mình suy nghĩ điều lành. Từ bây giờ quý vị đã mở ra một cái lộ trình giải thoát bình an cho mình ngay bây giờ và tại đây, chứ không phải chỉ có tới chùa mới bình an. Quý vị mà tu tập đúng cách, về nhà cũng an, mà người nhà mình cũng an, mà cả cộng đồng xung quanh mình cũng an lành, cái đó là thành tựu. Còn quý vị nào mà thấy đạo lực mình đang còn kém quá, tương trao mình chưa có thấm quá, mà cái tinh tấn của mình nó cũng trồi sụt quá, tháng này Du Lan thì đi chứ tháng sau chắc không đi đâu đó, thì quý vị phải cam kết với mình ít nhất một tháng hai lần hoặc một lần mình về chùa cộng tu, để mình nuôi lớn cái chánh niệm, để luôn nhắc nhớ mình cái gì nên làm và không nên làm. Mà mình có hạnh phúc, bình an, có thành công, có chánh niệm thì cha mẹ mình mới cùng hướng theo mình có được bình an. Như vậy mới là báo hiếu trọn vẹn và triệt để theo tinh thần của nhà Phật. Còn hai lễ Vu Lan ở Pachu và ở Busan nữa, sư cô sẽ tiếp tục trích dẫn kinh Tăng Chi Đức Phật dạy về Vu Lan báo hiếu, về ơn cha mẹ, để tiếp tục truyền tải tới quý vị, để quý vị phải nhớ sâu sắc rằng không phải chư tổ hay là quý thầy quý sư cô đời sau bịa ra cái này để bày ra Vu Lan cho mình, không hề, mà chính Đức Phật bậc giác ngộ của mình đã dạy và nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong kinh cái chữ hiếu phải đáp đền. Hôm nay rất là vui, sư cô nhìn thấy các em ngồi đầy ở đây nhưng mà vẫn chưa có một cái bông hoa trắng nào. Thật sự là rất rất chúc mừng quý vị. Bản thân quý vị sẽ thấy đây là một cái may mắn vô cùng lớn. Rồi mình có trách nhiệm phải hướng dẫn an trú cha mẹ có được cái sự may mắn và hạnh phúc lớn như mình. Quý vị nào đến chùa với cô ít nhiều cũng thấy an lạc trong ngày đó, về nhà cũng thấy vui vui trong ngày đó. Vậy thì mình cũng phải hướng cho cha mẹ có được cái sự bình an và hạnh phúc như mình đang được hưởng ở đây ha. Sư cô xin kết thúc pháp thoại hơi ngại sớm để chúng ta tiếp tục đại lễ Vu Lan báo hiếu. Quý vị hồi hướng ha, rồi sẽ theo sự hướng dẫn của quý thầy. Hôm nay sư cô cũng phải nói cho quý vị hoan hỷ trước là chánh điện này cái sức chứa 500 người, mà quý vị có mặt ở đây bây giờ là chút nữa là sẽ cả 1.000 người. Cho nên là việc ăn cơm hay là áo tràng hoặc kinh sách sách nó sẽ thiếu. Mình cố gắng hết sức, chánh niệm hết sức. Mỗi một quý vị mà ồn lên một cái là sẽ không nghe được ban tổ chức hướng dẫn nữa. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình bớt nói, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên theo sự hướng dẫn của đạo tràng, thì quý vị sẽ có một cái đại lễ Vu Lan chánh niệm, thanh tịnh và đầy đủ ý nghĩa, được không ạ? Chứ mình mà lao sao, một người lao sao mà 1.000 người lao sao á, thì đạo tràng sẽ mất trang nghiêm thanh tịnh. Nên chút nữa bảo đảm cho đại lễ, chúng ta có cái đàn lễ mông sơn thí thực để cúng phổ độ gia tiên, cầu siêu của hiền thất tổ, những cha mẹ đã quá vãng hoặc hương linh thai nhi gửi về chùa. Thì ở Patu, ở đằng trước quý vị có cái bàn cầu siêu ghi danh, thì quý vị cứ từ từ ha, mình sẽ có thời gian nghỉ trưa giải lao, và sau buổi trưa quý vị cũng tiếp tục ra ghi danh. Quý vị đừng có dồn ùn ứ một chỗ, được không ạ? Cứ từ từ bình tĩnh. Còn vị nào mà giỏi công nghệ thì bấm cái đường link đăng ký online luôn, khỏi phải ngồi đó viết giấy, được không? Rồi, quý vị hết sức chú ý, phải chánh niệm tỉnh thức, tại vì mình quá là đông đi. Hôm qua sư cô đã chuẩn bị mấy ngàn phần cơm để phát lễ thất tịch ở ngoài kia, quý vị thấy không? Xong rồi làm một đêm thức trắng để chuẩn bị cơm chay hôm nay cho cả 1.000 Phật tử về đây. Mà chùa này là mình chỉ mượn cái chùa để làm lễ thôi, cho nên là toàn bộ là phải chuẩn bị từ Patu. Mình đã chở hơn 10 chiếc xe, 10 lượt xe, xe tải đồ ăn lên đây. Thì quý vị biết là cái công sức chuẩn bị của phụng sự viên cũng như quý thầy quý sư cô là nó cực đến mức độ nào, nhưng với hết lòng mong mỏi mang đến một đại lễ Vu Lan thật sự có ý nghĩa và nhiều chánh niệm cho quý vị. Do đó quý vị hợp tác đại đại lễ được trang nghiêm bằng cách mình giữ chánh niệm, bớt nói, bớt dùng điện thoại, bớt ồn, được không ạ? Dạ rồi, mình hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thế nguyện độ, pháp môn vô lượng thề nguyện học, mà Phật đạo vô thượng.